vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861. Hy Nguyệt kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời. Đôi mắt trừng to hơn cả chuông đồng. Tôi thích người khác, sao lại có thể thích anh chứ? Lục Lãnh Phong nở một nụ cười nham nhở. Anh có được mọi đặc điểm để em nhìn thấy đã yêu. Em thích anh không phải là chuyện rất bình thường à? Hy Nguyệt cũng không thể phủ nhận chuyện này. Lục Lãnh Phong đúng là rất hoàn hảo. Lại đẹp trai, có tất cả đặc điểm khiến cho cánh phụ nữ mê mệt. Nhưng cô đã có thời thạch, sao lại thích người khác chứ? Cho dù anh tốt thật nhưng tôi đã có thời thạch. Tôi là một người rất chung thủy, không thể thay lòng đổi dạ. Lục Lãnh Phong tóm lấy bả vai của cô rồi nói. Ký ức của em dừng lại ở 7 năm trước. Nhưng thời thạch bị tai nạn xe cộ lúc em học đại học năm nhất mà qua đời. Người phải nhìn về phía trước. Em bắt đầu một cuộc yêu đương mới cũng là chuyện bình thường. Hy Nguyệt nghe thế thì vô cùng kinh ngạc. Lúc tôi học đại học thì đã quen anh rồi ư? Trong đôi mắt đen thẫm của Lục Lãnh Phong lóe lên một chút ánh sáng khó hiểu. Lúc chúng ta quen nhau thì em đã tốt nghiệp đại học. Hy Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Lời mà Lục Lãnh Phong nói với những gì mà thời thạch nói có rất nhiều mâu thuẫn. Thời thạch nói Lục Lãnh Phong vì muốn chiếm hữu cô mà đã phái người tới giết anh. Nên anh mới phải giả chết như bây giờ. Mà dựa theo những gì Lục Lãnh Phong nói, cô vì hôn ước nên mới thay Hy Mộng Lan gả cho anh ta. Hơn nữa, lúc đó thời thạch đã chết. Cô và thời thạch lớn lên với nhau từ nhỏ. Anh ấy hiểu cô nhất. Cũng là người cô tin tưởng nhất. Sao có thể lừa cô được chứ? Nhưng Hy Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Lãnh Phong thì cũng không giống như là nói láo. Đến cùng cô nên tin tưởng ai đây? Lục Lãnh Phong, tôi không muốn ở đây mãi. Tôi cũng không phải là thú cưng mà anh nuôi nhốt. Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi? Tôi muốn đi ra ngoài. Suốt ngày ở trong phòng. Cho dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được gì. Cô phải đi hỏi thăm một số người mới được. Dường như Lục Lãnh Phong nhìn ra suy nghĩ của cô nên anh nói. Ngày mai anh sẽ để Hoa Phi tới đây. Có lẽ em sẽ muốn gặp cậu ấy một lần. Phi ư? Hy Nguyệt gãi đầu một cái. Trong ấn tượng của cô thì đúng là cô có một đứa em trai tên là Hoa Phi. Còn đang học trung học. Phi nên học trung học ở Giang Thành chứ. Sao lại tới Long Minh rồi? Lục Lãnh Phong thở dài. Xem ra anh đã đoán đúng. Trí nhớ của cô dừng lại ở 7 năm trước. Lúc thời thạch còn sống. Năm đó, em trai của em và thời thạch xảy ra tai nạn xe cộ cùng một lúc. Thời thạch rớt xuống cầu bỏ mình. Còn em trai em thì hôn mê bất tỉnh. Ròng rã 3 năm trời. Đưa ra nước ngoài điều trị thì cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh lại. Bây giờ đã học xong đại học y học ở Long Minh. Đang thực tập ở Bệnh viện Nhân dân Long Minh. Lục Lãnh Phong dùng giọng điệu trần thuật. Không hề mang theo chút tình cảm thay thần thái nào. Cách chương.